LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, không từ thủ đoạn. Lão tài xế đại chiêu mặc dù hữu dụng, nhưng bất đắc dĩ chỉ cần là kỹ năng đều phải cần làm lạnh. Nói thí dụ như lão tài xế cái này đại chiêu phải nửa giờ thời gian câu đao. Nếu như lập tức đua xe không kỹ năng này lời nói, Tô Minh sợ rằng thất bại ngay cả quần slip tử đều không thừa. Tốt mấy triệu tiền đặt cược ở nơi nào bày đâu. Cho nên Tô Minh chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài một hồi thời gian. Nói Tô Minh người này có chút ngay thẳng. Mỗi lần giả vờ cun cũng đều giả bộ cùng người khác không giống người thường. Muốn kéo dài thời gian tùy tiện tìm cái lý do là được. Nói thí dụ như đau bụng các loại. Nhưng Tô Minh hết lần này tới lần khác không đi đường thường. Nói bài tập của mình còn không có viết. Ngày hôm nay sau khi tan học Tô Minh đi ngay Tần Thi Âm trong nhà. Sau đó lại cùng Tần Tiểu Khả đến nơi này. Túi sách vẫn mang theo người đâu. Cho nên Tô Minh thật từ trong bọc sách móc ra một tấm tiếng Anh bài thi. Ở trường đua xe làm bài tập. Hiện trường không ít người vậy thì thật là sống lâu thấy nha. Lần đầu tiên chứng kiến như vậy kỳ lạ hiện tượng. Cái này thì tương đương với ở quán internet trong xem hớn hở. Đi quầy rượu trong uống sữa tươi. Đơn giản là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Tô Minh cũng biết mình cử chỉ này đích xác có chút giả vờ cun rồi. Vì vậy Tô Minh ngẩng đầu nhìn một cái thiên. Phát hiện bầu trời sao rất nhiều. Thời tiết như vậy sẽ không có sét đánh chính mình. Tuy là Tô Minh đang giả vờ cun. Nhưng hắn cũng không còn mò mẩm. Hắn hôm nay thật là có bài tập. Lớp 12 cổ ngày nào đó không bài tập đâu. Cái này tiếng Anh bài thi sáng sớm ngày mai sẽ giao. Vì vậy Tô Minh viết lưỡng đề sau đó. Dĩ nhiên viết nhập thần. Đủ viết đầy hơn nửa canh giờ. Hơn phân nửa chương bài thi đều cho viết xong. Lúc này Tô Minh phục hồi tinh thần lại vừa nhìn. Phát hiện người lân cận đều ở đây dùng ánh mắt quái dị nhìn chính mình. Bao quát Tần Tiểu Khả đám này hùng hài tử ở bên trong. Rất rõ ràng chăm chú làm bài tập Tô Minh quá lôi nhân rồi. Khái khái Tô Minh lúng túng ho khan hai tiếng. Sau đó nói, viết một bài tập sau đó cả người không khỏi thần thanh khí sảng nha. Cái gì đó, nhanh, chúng ta có thể so tài, mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm bài tập đều có thể đem người cho viết thần thanh khí sảng. Ta đọc sách thiếu, người có thể đừng gạt ta nha. Hơi chút hết chỗ nói rồi một cái sau. Trịnh Uy mở miệng nói. Tốt, chúng ta bắt đầu đi, chỉ là đại gia cũng không có chú ý đến là. Trịnh Uy mở miệng lúc nói chuyện. Khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác âm hiểm nụ cười. Là không tự chủ lộ ra. Hầu như không ai phát hiện. Tô Minh lúc này xoa tay lòng tin 10 phần nha. Lão tài xế đại chiêu đã làm lạnh hoàn thành. Lúc này Tô Minh không sợ hãi. Cho dù là xe thần tới Tô Minh cũng không hư. Phanh Tô Minh sau khi lên xe chuẩn bị đem xe chạy đến khởi điểm tuyến thượng. Kết quả Tô Minh chỉ có nổ máy xe còn chưa mở xa 2 mét đâu. Đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Lập tức xe kịch liệt run rẩy giật mình. Kế tiếp xe thì có chủng mở bất động cảm giác. Coi như Tô Minh cái mà ô tô rất u mê tiểu bạch. Nhưng là Minh Bạch sợ rằng xăm lốp xe xảy ra vấn đề. Vấn đề này cùng bình thường cưỡi xe đạp bể bánh xe không sai biệt lắm. Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả xuống xe nhìn một chút. Xăm lốp xe có điểm hơi nước. Đi vào vừa nhìn đích thật là xăm lốp xe bạo điệu. Bánh trái trước thai rõ ràng đã xẹp rớt. Thấy như vậy một màn Tô Minh không khỏi nghĩ chửi má nó. Đây cũng quá gài bẫy a. Mắt thấy thi đấu đều muốn bắt đầu. Kết quả xe bể bánh xe. Dầu gì cũng là cái Porsche. Dĩ nhiên xuất hiện nổ bánh xe loại vấn đề này. Làm sao đây? Tô Minh có chút đau chứng nói rằng. Xe xăm lốp xe bể mất sau đó là khẳng định không có thể mở. Chuyển tay lái thời điểm xe trượt sẽ phi thường nghiêm trọng. Cho dù là lão tài xế cũng không có biện pháp khống chế. Tần Tiểu Khả quay đầu hướng mấy cái hùng hài tử bằng hữu nói rằng. Xe của các ngươi đâu? Vội vàng đem xe của các ngươi ra khẩn cấp không thành vấn đề, một người trong đó mang nhĩ. Đinh Hùng hai tử vội vàng nói. Chính là vừa rồi muốn bái Tô Minh vi sư cái kia. Hắn được dịp Tô Minh trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái. Mã Lạc Sa Mạc, xe của ta làm sao cũng bể bánh xe, Hùng hài tử chỉ có đem xe chạy ra khỏi tới. Kết quả phát hiện tại xe thể thao của mình cũng bể bánh xe. Đêm nay những thứ này Hùng hài tử tổng cộng mở 3 chiếc xe. Ngoại trừ Tân Tiểu Khả xe ở ngoài. Cái khác 2 chiếc xe dĩ nhiên cũng bể bánh xe. Chẳng lẽ nổ bánh xe loại sự tình này còn có thể ở xe trong lúc đó truyền nhiễm? Rất rõ ràng cái này là không có khả năng. Tần Tiểu Khả xe nổ bánh xe coi như Tô Minh ngay từ đầu còn không có hoài nghi gì. Đơn thuần cho rằng là vận khí không tốt. Nhưng là mình bên này cái khác 2 chiếc xe cũng lần lượt nổ bánh xe sau đó. Cũng làm người ta không thể không hoài nghi Trịnh Uy rồi. Nếu không, cái nào đến như vậy đúng dịp sự tình. Đây chính là Trịnh Uy làm sự tình. Vừa rồi thua trận sau cuộc tranh tài. Trịnh Uy liền vẫn muốn làm sao làm cho Tô Minh đem ăn đi đều cho nhổ ra. Cho dù Trịnh Uy là một cái tâm cao khí ngạo người. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Tô Minh kỹ thuật đua xe hoàn toàn chính xác như bước. Nếu quả thật so với xiếc xe đạp hắn khẳng định không phải Tô Minh đối thủ. Nhưng Trịnh Uy cũng không hoảng sợ. Xiếc xe đạp không đụng nổi có thể liều mạng khác nha. Có câu lão lời nói tốt. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Vì vậy Trịnh Uy sẽ dùng cái tương đối âm tổn chiêu. Trước giờ phái người lén lén lút lút đem Tần Tiểu Khả xăm lốp cho ghim bão. Đồng thời Trịnh Uy nghĩ rất chu toàn. Đám kia Hùng hài tử xe cũng tao ương. Làm cho Tô Minh lâm vào một cái không xe có thể dùng tình trạng. Thi đấu liền thi đấu. Người dùng loại này âm hiểm chiêu số có ý tứ sao? Tần Tiểu Khả lập tức không thể nhẫn nhịn rồi. Vọt tới Trịnh Uy trước mặt đổ ập xuống chính là một trận. Trịnh Uy trên mặt vẫn như cũ là bộ kia biểu tình cười híp mắt. Chuyện này làm xác thực không cao minh. Cơ hồ là cá nhân đều có thể nhìn đi ra. Nhưng nhìn ra thì có thể làm gì? Người biết là ta làm thì có thể làm gì? Người không cầm ra chứng cứ nha. Chỉ cần không cầm ra chứng cứ xác thật chuyện này liền không quan hệ với ta. Hơn nữa Trịnh Uy trong lòng là cực độ khinh thường. Lòng nói này cũng coi là âm hiểm. Lão tử trước đây còn từng trải qua đem người phanh lại cắt cho đâu. Chạy đến phân nửa trực tiếp vọt vào bên dưới vách núi mặt. Tiểu cô nương, nói nên nói chứng cứ nha. Người con mắt kia thấy là ta làm cho. Ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Trịnh Uy một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng giọng của. Người không biết xấu hổ. Tần Tiểu Khả dù sao vẫn là một đứa bé. Nơi nào thấy qua người vô sỉ như vậy nha. Tô Minh một bà kéo qua Tần Tiểu Khả. Chuyện này Tô Minh nhìn rất rõ ràng. Rõ ràng nói cái gì đều vô dụng. Bây giờ việc cấp bách là nhanh lên mượn một chiếc có thể sử dụng xe. Tần Tiểu Khả tâm tình ổn định sau đó. Mở miệng hô, đại gia xe của ai tử không cần. Phiền phức cho chúng ta mượn dùng một chút. Phi thường cảm tạ, nhưng nói sau khi nói xong căn bản sẽ không người phản ứng Tần Tiểu Khả. Dù sao Trịnh Uy ở trường đua xe danh tiếng bày ở chỗ này. Đại gia bình thường ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu thấy. Không cần thiết bởi vì có mấy tiểu hài tử xấu xa đắc tội Trịnh Uy nha. Vì vậy căn bản sẽ không người phản ứng Tần Tiểu Khả. Hiện trường thế cục lâm vào phi thường cục diện lúng túng. Tô Minh trong lòng rất bất đắc dĩ. Trịnh Uy chiêu thức ấy hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Không xe cái này đặc biệt sao làm như thế nào đua xe. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.